Khoa tử vi là công cụ thấu hiểu bản thân, hoạch định cuộc đời, tìm ra nhân quả, chính là tấm bản đồ vận mệnh. Ứng dụng kinh điển 8.400 pháp môn của chư Phật để nhìn thẳng vào sự thật để định vị con đường giải thoát, sửa vận mệnh. Lá số tử vi ví như tấm gương soi chính mình, chiếu rọi cái sâu xa, thầm kín của lòng mình. Đừng ngại có một lá số xấu, đừng mừng có một lá số tốt. Tốt hay xấu, hay hoặc dở là hai mặt của một vấn đề. Chấp nhận chúng như một thực thể mới thấy lòng mình thanh thản và vô tư. Không ai khổ suốt đời, cũng không ai sướng trọn kiếp. Người xưa từng nói, nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy, tứ tích âm đức, ngũ độc thư, lục danh tính, thất tướng mạo, bát kính thần, cửu kết giao, thập dưỡng sinh, thập nhất trạch nghiệp trạch ngẫu, thập nhị su cát tị hung. Vậy nhất mệnh ở đâu? Không phải ai cũng biết, nên thầy Hoàng sẽ chứng minh và phân tích rõ nhất thông qua bộ môn này. Mời quý vị đón xem. Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Con người ta sinh trưởng bởi đâu? Trước là nhờ tiên tổ, rồi sau mới có mình. Trong khoa tử vi, cung Phước Đức là một cung vô cùng quan trọng. Nó quyết định và ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc đời của đương số, bởi thể hiện phúc họa của chính đương số trong kiếp này hay vô lượng kiếp đã tạo ra, gọi là nhất mệnh. Cung Phước Đức thể hiện rõ hai việc. Một là phước hay họa của chính bản thân đương số truyền lại do vô lượng kiếp sinh ra. Hai là do chiêu cảm dòng phước hay dòng nghiệp nên được sinh ra vào nhà có phước hay họa tương tự. Phúc hoặc họa của tiên tổ trong năm đời để lại. Do chiêu cảm dòng phúc hoặc họa trong vô lượng kiếp mà ta được sinh ra ở nhà này, làm công việc này, lấy vợ như thế này, con như thế này, phúc họa như thế này và ra đi như thế này. Vậy khi xem tử vi cần thấu hiểu rõ, phúc để nghênh, họa thì hóa giải. Đó chính là phương pháp cải sửa vận mệnh thầy Thượng Hoàng chia sẻ trong quyển sách này. Khi xem lá số của mình, không phải chỉ là để biết giàu nghèo, thọ hay yểu, mà còn để biết rõ mình là ai, tìm ra bản đồ lập kế hoạch cho cả một đời người, còn gọi là sổ cải vận.